Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 190. Bây giờ trong lúc nói chuyện, tay sai trẻ tuổi kia trực tiếp dồn ép về phía trước. Trong quá trình này, bạch y công tử kia từ đầu đến cuối luôn nhắm mắt, nằm trên ghế mây, không lên tiếng, giống như không liên quan gì đến mình. Sau lưng của y, khoe miệng thì nữ xinh đẹp kia hơi cong lên nói: "La Hải, ngươi còn nói cái gì nữa? Uy danh của hỗn độn thiên thần cùng chúng ta là đánh mà ra. Trước này không phải sĩ diện, ngươi dòng dài quá rồi." Tay sai trẻ tuổi La Hải nghe vậy, mắt lộ ra ánh sáng dã tính, giống như dã thú vừa gặp nguy hiểm. Trong trước mắt đã đến gần, chia ra một tay chộp tới chỗ Sở Phong. "Bạn này, vài thiên tài được thiếp mời của Đàm Bồng Tịnh Thổ, muốn đến dự họp đều sự đứt gần gãy dưới một trảo của gã, căn bản không cản được một chiêu này của gã." Có thể nhìn thấy được, bàn tay của gã hóa thành màu trắng bạc, đầu ngón tay càng giống đúc thành từ kim loại, bóng loáng, phóng ra hào quang. Nhất là sau khi đến gần, bàn tay được bao trùm vảy màu bạc, trông vô cùng khiếp người. Sở Phong chợt kinh ngạc, một tên tay dài mà mạnh như vậy, hắn cảm giác còn mạnh hơn truyền nhân mạnh nhất của thiên thần tộc La Phù. So với con thiên thần càng không biết là mạnh hơn bao nhiêu. Hắn sử dụng quyền ấn, sau khi cùng va chạm với người này, mặt đất chấn động nổ tung, nham thạch ngập trời, một đoàn người đều nhanh chóng lui ra sợ bị lan phải. La Hải cũng hoảng sợ, đã tưởng rằng có thể trực tiếp tóm được người mặc giáp trụ bao bọc toàn thân trước mắt này, kết quả là bàn tay mình lại tê đi. Giết! Gã ta khẽ quát một tiếng, bàn tay thay đổi thành màu vàng kim, vảy rồng hiện ra khắp nơi. Máu của gã bạo phát, khiến cho sắc mặt của người tiến hóa các nơi đều thay đổi. Người này quá mạnh, khiến rất nhiều người tiến hóa trình độ nặn mình đều nghiêm nghị, sau đó tự nghẹn không bằng. Sở Phong va chạm với gã, sau đó quyết định sử dụng Đại Nhật Như Lai quyền. Quyền ý lớn lao giống như một pho tượng Phật thật xuất thế, trọi khắp mười phương, hào quang vạn dặm, trói mắt mà lại thần thánh. Trong chớp mắt, nham thạch ngập trời, núi lửa phun trào, mảnh đất này giống như tận thế đến nơi vậy. Sở Phong chiếm lấy thế chủ động tuyệt đối, áp chế nam tử kia, khiến cho gã ta không ngừng lùi về sau, tinh lực khủng bố xung quanh gã đều bị ép vào trong cơ thể. Thiên thần quyết, gã rống to, thôi động trường ấn, bất tình linh công tới phía trước bắt đầu phản công. Thế nhưng mà gã vẫn không địch lại, bàn tay đang nhỏ máu, cả cánh tay đều co giật. Mặt đất dưới chân bị gã dẫm cho nứt toác, nham thạch dưới đất cũng phun trào. Mọi người đều hít sâu, đây là người đến từ hỗn độn thiên thần cung, vậy mà lại bị người ta áp chế thế này, căn bản không phải là đối thủ. Trên thực tế, Sở Phong rất bất mãn. Hắn thấy đây chẳng qua là một tay sai của thiên thần cung, vậy mà lại chống đỡ được 18 chiêu dưới tay hắn mà không bại. Điều này hơi không hợp lẽ thường rồi. Hắn nghi ngờ một hồi, đã là một tên tay sai của hỗn độn thiên thần cung còn lợi hại hơn truyền nhân mạnh nhất của thế giới thiên thần tộc. Tay sai trẻ tuổi La Hải tính cách hung dữ bộc phát gầm lên. Ấn đường của gã cào, hào quang chói mắt, xuất hiện ấn quyền hình thoi. Sau đó lực tinh thần mạnh mẽ như gợn sóng lan rộng công kích đến chỗ Sở Phong. Chiến cuộc vẫn chưa kết thúc, chủ yếu là Sở Phong không hạ sát thủ ngay lập tức. Hắn muốn quan sát người của hỗn độn thiên thần cung rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, có át chủ bài gì. Dù sao thì bên đó còn có một bạch y công tử giống chủ nhân của bọn họ, chắc hẳn càng lợi hại hơn, hắn muốn quan sát nhiều hơn. Thế nhưng mà lúc này đối phương sử dụng tinh thần công kích, hắn không khách khí gì nữa. Ngay sau đó ấn đường sáng lên, một luồng sáng rực cháy bắn thẳng ra. Nhưng gần trong kia toàn bộ đều nổ tung. Tinh thần công sát thuật của Sở Phong đã mới luyện gần đây, tương đối đáng sợ, uy năng vô hạn. Luồng lực lượng tinh thần này bản chất biến hóa, hóa thành chùm sáng, bẻ gãy, nghiền nát. Một đường nghiền áp thế giới này, phá hủy tinh thần gợn sóng của đối phương, khiến răng mặt của La Hải trắng bệch, không nhịn được thét lớn, bởi vì gã căn bản không cản nổi. Gã nhanh chóng cúi đầu né tránh, một chùm sáng xẹt qua da đầu của gã, chỉ thiếu chút nữa là xuyên vào đầu gã rồi. Cho dù là như thế, xương đầu của La Hải vẫn bị công kích đến, xuất hiện vết nứt, suýt chút nữa thì nổ tung. Cuối cùng xương đầu dường như gần như lòi ra. Cùng lúc đó, đại nhật như lai quyền của Sở Phong khủng bố vô cùng, đuổi giết đến tận cùng, đánh cho La Hải bay lên, trong miệng đầy máu. Sắc mặt La Hải tái mét, màn ảnh nguy hiểm càng nguy hiểm hơn. Chùm ánh sáng tinh thần của đối phương dường như xuyên qua đầu lâu của gã. Đây là diệu thuật đáng sợ biết bao nhiêu. La Hải, quay lại! Ngay lúc này, Bạch Y công tử đang nằm trên cái mây kia mở miệng. Y mở mắt ra, truyền âm cho Sở Phong nói: "Huynh đệ, xin hãy hạ thủ lưu tình." La Hải bị đánh bay lên, lảo đảo rơi xuống trước mặt Bạch Y công tử, há mồm thở dốc. Trên người đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Cắt sơ xương đầu đã bị lộ ra, thật là nguy hiểm quá. Sở Phong cười lạnh đứng ở nơi đó không ra tay ngay. Hắn là cảm thấy, nếu Bạch Y công tử là chủ nhân của La Hải, hắn là càng lợi hại hơn. Hắn đã chuẩn bị tốt cho trận đại quyết chiến. Ánh vô địch, Nguyên Thế Thành cũng đi đến, đứng ở nơi đó không xa. Bọn họ cũng tỏ vẻ kinh hãi. Một tay sai còn mạnh như thế, người cung cấp với bọn họ có thể đánh chục trăm hiệp. Chủ nhân của gã ta tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Như trong dự liệu, Mạnh Nghi công tử dịu dàng như ngọc, khá ôn hòa và khách khí. Thủ đoạn của huynh đài khiến ta bội phục. Trong thế giới đỡ âm khí này, có thể thể hiện phi thường như vậy, xứng với tư chất ngút trời. Là ta quản giáo không đúng cách, khiến thuộc hạ xúc phạm đến ngươi. Điều này làm Sở Phong hơi sững sờ, hắn chuẩn bị khai chiến rồi mà. Thật ra La Hải có bộ dạng ác độc như vậy, chủ yếu là cũng là vì ta. Nói đến đây, Bạch Y công tử ho khan, khoe miệng chảy ra một đường máu. Vậy mà y lại bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Tỷ nữ phía sau mở lời nói: "Lúc vượt sông hỗn độn, bọn ta gặp phải cự thú tiền sử. Công tử nhà ta vì che chở cho bọn ta, khai chiến với cự thú trong hỗn độn, thần chịu trọng thương. Bọn ta nghe nói tinh cầu này có tổ chim bất tử, muốn lên đây tìm kiếm dược thảo có liên quan với chim bất tử để trị liệu vết thương." La Hải lo lắng và nôn nóng, bèn trực tiếp động thủ đoạt lấy. Hổ thẹn, bọn ta thân là đệ tử của hỗn độn thiên thần cung, vậy mà lại làm ra chuyện hoang đường như vậy. Bạch Y công tử hò nhẹ nói: "Công tử, đừng nói nữa, đều là lỗi của ta." La Hải mở miệng nói. Sở Phong ngạc nhiên, còn có chuyện thế này? Không cần quyết đấu với Bạch Y công tử nữa sao? Nhưng mà hắn cũng nhíu mày, bất kể nói thế nào, đây đều là cường viện của thiên thần tộc. Như thế hắn thà hoặc không làm, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp đại khai sát giới nơi đây. Trên thực tế, hắn sớm đã toát ra sát khí rồi, không kiềm được áp sát vài bước lên phía trước, sắp bạo phát. Lục Châu, lên một đoá hoa bất tử tặng cho vị đạo huynh này đền tội. Mạnh Y công tử mở lời nói: "Chủ nhân, không thể nào, đây là thần vật để người dưỡng thương mà." La Hải ngăn cả nói: "Không sao đâu, ta giữ lại một gốc huyết phượng đằng và một đoá hoa bất tử khác là đủ rồi, nhiều quá cũng vô dụng." Mạnh Y công tử nói như thế, sau đó lại ho nhẹ với những người khác nói: "Các vị, lần này ta nợ mọi người một ân huệ lớn, tạm thời ghi lại đó. Bởi vì lần này ta thật sự cần phượng huyết đằng và hoa bất tử để trị thương. Sau đó không lâu, mọi người có thể đến thiên thần tộc đòi bồi thường." Mọi người ngẩn ngơ, vậy mà lại chuyển hướng thành như vậy à? Lần này ta là vì chỉnh đốn thiên thần tộc mà đến. Mọi người có thể yên tâm đến thiên thần tộc đòi tiền, tuyệt đối sẽ không để các vị thất vọng. Bạch Y công tử nói xong bèn trực tiếp đứng dậy rời khỏi đây. Lục Châu không tình nguyện, nhưng vẫn đem cho Sở Phong một hộp ngọc, khiến cho Sở Phong khá nghi ngờ. Sau khi mở ra, bên trong có một đoá hoa màu đen, phát ra ánh sáng đen, mùi hương sộc vào mũi. "Các vị, có duyên hẹn gặp lại." Bạch Y công tử nói xong, cơ thể phát ra ánh sáng. Một lá bùa vàng bao phủ chủ tớ ba người, chớp mắt đã biến mất. Tiết tấu kiểu này khiến Sở Phong hắn ngẩn người ra. Ban nãy hắn nhìn hoa bất tử trong hộp ngọc, chắc chắn là hàng thật. Nếu cho tinh thần hơi chịu phải đả kích, vậy thì lại là đại dược chân chính. Cũng chính vì thế, vốn dĩ hắn còn muốn quyết chiến cùng người của hỗn độn thiên thần cung, kết quả lại làm cho hắn chần chừ, để ba người kia biến mất trước mắt hắn. Mạnh Y công tử của Hỗn Độn Thiên Thần Cung thật là hòa nhã lịch sự, vậy mà còn chủ động nhận sai. Có người cảm thán nói, tất cả đều là lỗi của tên tay sai ác độc kia. Hòa nhã lịch sự cái rắm gì, huyết phượng đằng của chúng ta bị cướp rồi, người đến muộn, không bị vơ vét, thật là đứng nói chuyện không đau eo. Có người bác bỏ rỉ máu trong tim. Có người khuyên rằng, không sao, không phải y nói rồi sao, có thể đến thiên thần tộc đòi bồi thường. Với thân phận này của y mà nói, sẽ không nuốt lời đâu. Nay kể ra thì cũng đúng, quay về sẽ đến thiên thần tộc. Một vài người buồn bực phụ họa theo. Sở Phong cảm thấy kỳ lạ, chuyện này có hơi quái đản rồi. Nhưng mà hắn không dám nán lại, quả quyết trốn đi. Dù sao thì hắn cũng là người thắng lớn, vô cớ có một đoá hoa bất tử, là đại dược hiếm thấy chân chính trên thế gian. Sở Phong biến mất, trở về thành Sĩ Hoàng tên một động phủ bế quan, trực tiếp cắn nuốt cỏ niết bàn chín lá. Chỉ trong thời gian 2 ngày mà thôi, lực tinh thần của hắn sẽ tăng gấp đôi. Không nghi ngờ gì nữa, bây giờ nếu như còn thi triển tinh thần công kích thuật, tuyệt đối sẽ càng đáng sợ. Đây là một đòn sát thủ kinh khủng. Đợi cho sau khi Sở Phong xuất quan, lập tức liên lạc Âu Dương Phong, hỏi y đang ở đâu, đang làm gì. Làm hải tặc ở ranh giới các ngôi sao, cướp bóc xung quanh ấy mà. Âu Dương Phong khá thẳng thắn, không che giấu gì, giống như là đang làm một chuyện rất vinh dự và vẻ vang vậy. Người có chút triển vọng đi được không hả? Sở Phong xem thường nói. Ngay cả thần tử, thánh nữ người cũng bán, ta làm hải tặc vũ trụ thì đã sao? Đây là sống bằng sức mình, rất vinh dự, biết không hả? Âu Dương Phong phản đối, sau đó y lại mời Sở Phong nói. Ta đang định đi tìm ngươi, nhập bọn với ta đi, tranh thủ trước khi đại mộng niết bàn, làm thật lớn, cướp đủ tài nguyên tiến hóa. Y giới thiệu bản thân đã gia nhập một tập thể hải tặc ranh giới vì sao. Này đã tự mình dẫn một đám người khống chế một tàu chiến thế giới, trở thành tiểu thủ lĩnh một vương. Sở Phong không nói gì, mới mấy ngày chứ, tên này đã trở thành một đầu sỏ trong đám hải tặc vũ trụ, còn có thể tọa trấn một vương à? Đây là nhân tài hay là phát rồ quá rồi? Âu Dương Phong nói, ta nói cho người biết nhé, người này rất có tiền đồ, cùng ta giả mạo thiên thần tộc cướp bóc xung quanh, cam đoan lời cực lớn. Hơn nữa dù sao có người mua đơn giúp chúng ta trả nợ. Tình huống gì thế? Theo bản năng Sở Phong cảm thấy ở đây chắc chắn có vấn đề. Người không biết gì sao? 2-3 ngày nay đạo tặc điên cuồng gây án, giả mạo sứ giả thiên thần cung trong hỗn độn, liên tiếp cướp sạch mấy tinh hải, làm sứ giả chân chính của hỗn độn thiên thần cung phát điên lên, truy sát khắp thế giới. May mà bổn thần vương anh minh vừa nghe thấy đã quyết định bắt trước bọn họ cùng giả mạo gây án, thu hoạch cực lớn. Sau khi Sở Phong nghe xong trợn mắt há mồm, hắn lập tức biết thân phận của 3 người 2 ngày trước, đạo tặc. Rất rõ ràng thực lực 3 người kia hẳn là tương đương, phát hiện không phải đối thủ của Sở Phong, cho nên cuối cùng mới hòa nhã lịch sự như vậy. Tất cả đều là vì ổn định người có mặt, khiến bọn họ có thể kịp thời kích hoạt lá bùa đó, thong thả bỏ chạy. Chỉ là trước khi đi, 3 người kia còn khiến thiên thần tộc vác nồi. Có thể người chịu tổn thất đến thiên thần tộc đòi bồi thương, đúng thật là thiên tài. Đến đây đi, cùng làm lớn với ta, lấy danh nghĩa thiên thần tộc đi chinh chiến. Âu Dương Phong kêu gọi Sở Phong lập tức lên đường, hội họp với y. Người sao có thể làm ra chuyện như vậy? Sở Phong rất nghiêm túc, sau đó la lên. Nói nhanh, người đang ở đâu? Không thể một mình gây án nữa, đợi ta cùng ra tay chứ. Sau đó Sở Phong quyết định lên đường, nhờ một tòa truyền tống trận khổng lồ của thành Sĩ Hoàng, đi vào tọa độ tinh không đã hẹn với Âu Dương Phong lúc trước. Vũ trụ lạnh âm u, ánh sao tối tăm. Sở Phong đợi một mình rất lâu, vắng vẻ không có tiếng động. Chỉ có thời điểm này hắn mới suy nghĩ, tu hành như vậy rốt cuộc có ý nghĩa không? Thậm chí nói cách sống thế này có giá trị không? Quỹ đạo đời người không thể đoán trước cuối cùng sẽ trở về nơi nào. Sở Phong rất bình tĩnh, toàn lúc hắn cũng nghĩ bản thân mình có thể sẽ một ngày chết đi, giống như những kẻ địch kia. Trên tinh cầu hoang vắng, hay là trong vũ trụ lạnh lẽo, bị đối thủ giết chết không muốn người ta biết, chết ở nơi đất khách quê người, chết một cách không rõ ràng. Hắn dùng sức lắc đầu không suy nghĩ tiếp nữa. Ầm một tiếng, không xa vũ trụ hư ảo lạnh lẽo nứt ra. Một chiếc tàu chiến kim loại màu đen dài mấy ngàn mét bay ra. Khí thế hào hùng, lạnh lẽo, âm u, khiến người ta khiếp sợ. Không nghi ngờ gì, đây chính là thuyền hải tặc tinh tế. Tàu chiến trực tiếp mở ra, một đám hải tặc xông ra. Người cầm đầu một thân áo choàng đen, bao phủ toàn thân, bao gồm cả đầu và khuôn mặt. Cướp sạch hắn cho ta. Giọng nói vịt được hô lên, đương nhiên là dùng tinh thần truyền âm, mô phỏng chất giọng đáng lẽ nên có. Người đừng có mà làm loạn. Sở Phong cười nhẹ, ở đó cảnh cáo, đồng thời hắn hơi mong đợi. Âu Dương Phong rốt cuộc đã lột xác như thế nào, cuối cùng cũng được gặp. Bốn thần vương ở đây, nghe hiệu lệnh của ta, cùng nhau xông lên. Người tiến hóa trong áo choàng đen hô lớn, sau đó một đám hải tặc ùn ùn kéo đến, chín phần đều đang ở cảnh giới tố hình. Từng người, thực lực vô cùng cao thâm. Sở Phong không nói hai lời, bắt đầu nghênh chiến. Âm! Trong chớp mắt, toàn thân của hắn phát ra thần quang, lấy sàn hạ thế giới nghênh chiến với một đám hải tặc tố hình. Nhất thời, khiến cho mảnh hư không lạnh lẽo này rực cháy lên. Trong chốc lát, phi kiếm phát ra ánh sáng, bí bảo lấp lánh, năng lượng phù văn ngang dọc kích động. Bắt lấy hắn, trên người người này có vô số bảo vật. Người tiến hóa trong áo choàng đen hô lớn. Sở Phong rất cẩn thận, hai mắt lóe ra ánh sáng vàng, nhanh chóng sử dụng hỏa nhãn kim tinh. Nhưng người mặc áo choàng, hắn thật sự sợ đúng lúc bị một đám hải tặc khác chui vào kẻ hở. Bởi vì ít nhất thông qua linh hồn hơi thở, hắn không cảm thấy được Âu Dương Phong quen thuộc đến đây. Lẽ nào đột xác triệt để như vậy sao? Mẹ nó chứ, suy đưa mắc mưu thật rồi. Một con vịt hoang cõng nồi đen, bà mẹ nó, dám giả mạo huynh đệ của ta, người nộp mạng cho ta. Sở Phong thét lên. Hắn nhìn ra được cái gì này? Áo choàng đen rơi xuống. Một con chim ác cõng một cái vỏ rùa đen xì, thò đầu ra nhìn. Đây tuyệt đối là hai kiểu, khác với Âu Dương Phong. Hình dáng không giống, căn bản không phải là thần thú. Hơn nữa, ngay cả khí thức tinh thần cũng không có giống. Giết! Sở Phong thét lớn tấn công qua, sử dụng toàn lực. Sau khi khai triển đại nhật như lai quyền, hai quyền như hai vầng mặt trời đang chìm nổi, trấn áp nơi đây. Một đám hải tặc, cho dù là cảnh giới tố hình cũng không chịu nổi, bị chấn động bay ra bốn phía. Một đám há miệng hộc máu. Vịt hoang cõng nồi đen, nộp mạng đi! Sở Phong quát lớn, đánh tới Âu Dương Phong. Gương mặt của Âu Dương Phong lập tức đen như đáy nồi, vốn đủ uất ức rồi, lột xác thành một con thiên nga đen cõng cái vỏ rùa, kết quả còn bị người ta gọi là vịt. Gã cho rằng Sở Phong cố ý đâm vào tìm thiên nga của gã, tức chết bổn thân vương rồi. Ngô Luân Hồi, ngươi nộp mạng cho ta, bổn thân vương đánh không chết ngươi thì không xong. Âu Dương Phong quát lớn. Gã có một đôi cánh thiên nga đen, đồng thời cũng có một đôi tay. Bây giờ vỗ cánh đến vù vù, giống như một luồng tia chớp đen xẹt qua vũ trụ, lập tức đánh về phía trước, trực tiếp đánh tới một quyền. Âm! Giữa hai người nổ lớn, năng lượng sục sôi. Âu Dương Phong sử dụng võ công thần thú truyền thừa trong huyết mạch của gã. Theo lời quyền, bị cái phạt của yêu tổ nấu luyện hết. Các loại mảnh dấu vết thần thú trong máu gã đều hồi phục, đã nắm giữ nhiều tuyệt học. Sở Phong kinh ngạc, âm thầm truyền âm nói, không phải ngươi thật sự là con cóc chết tiệt kia đấy chứ? Mặc dù máu và tinh thần của tên này đều biến chất không giống lắm, nhưng mà tật xấu liếc mắt nhìn người không thay đổi được. Lúc này vừa đánh, nó vừa phun nước miếng. Đây cũng không phải ai khác, ngoài trừ con cóc Âu Dương thì không tìm được con thứ hai đâu. Phù! Âu Dương Phong há miệng, trong miệng chim dài nhỏ kia vậy mà lại phun ra mưa lớn, ào ào tung tóe xối cả tinh không. Sở Phong không nói gì, tuyệt đối là con cóc kia, xem ra là hiểu lầm rồi. Sao ngươi lại trở nên khó coi như vậy? Hắn không nghĩ, liền mở miệng nói một câu thật lòng. Ông đây liều mạng với ngươi, vừa gặp mặt đã làm nhục ta. Hai cánh của Âu Dương Phong mở ra, hóa thành một luồng tia chớp đen vây quanh Sở Phong, đột nhiên tấn công. Tốc độ này quá dọa người rồi. Sở Phong lộ ra vẻ mặt đáng sợ. Tốc độ này của Âu Dương Phong là nhanh nhất trong những người cùng thế hệ hắn từng gặp. Sở Phong cố gắng đẩy kỹ thuật này mới có thể so đo dài ngắn với đối phương. Lão Lư nói người trở nên anh tuấn, Đại Lão Hắc cũng nói người phong lưu phóng khoáng. Ai mà biết, vậy mà người lại đi cõng vỏ rùa. Người không phải là bị quân đa nguyên rủa đó chứ? Sở Phong giải thích, nói đến cuối cùng càng lộ vẻ nghi ngờ. Hắn không giải thích thì còn đỡ. Vừa nói xong, trực tiếp tạo thành hai lần tổn thương, khiến cho gương mặt đen của Âu Dương Phong bắt đầu xám ngoét, giống như ăn phải một con chuột chết vậy, bị nghẹn trong cổ họng. Chết tiệt, người có thôi đi không? Ông để không chết không thôi với ngươi. Âu Dương Phong bị chọc tức đến nỗi bắt đầu mắng người, nói toàn lời thô tục, như phát điên thi triển võ công thần thú. Sở Phong kinh ngạc, Âu Dương Phong điên cuồng như vậy, quả thật đáng sợ, mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Hơn nữa vậy mà còn tiến hóa đến hậu kỳ trong san hà chi cảnh, thật là thần tốc. Nếu như không phải gần đây hắn sử dụng một viên dương gian trùng tiến hóa, còn góc này dường như đã theo kịp bước tiến hóa của hắn rồi. Sở Phong không muốn dây dưa với gã nữa, ấn đường phát sáng mạnh mẽ toát ra, đó là tinh thần lực thực chất hóa. Hắn ngừng tụ tinh thần, hư không chấn động nổ vang, còn góc kêu lên quái dị, cảm thấy đầu muốn nứt ra. Cho dù trong võ công thần thú có cách tu luyện tinh thần, gã ngừng tụ thành lá chắn cũng không ngăn được, quyết định bỏ chạy. Xung quanh những hải tặc giúp đỡ kia, kết quả dưới ánh sáng tinh thần chiếu rọi của Sở Phong, những người này đều ôm đầu thét to, toàn bộ đều hôn mê đi. Đây đã là kết quả do Sở Phong đương tay. Nếu không thì đòn sát thủ này của hắn vừa ra, tuyệt đối có thể giết chết một đám đại cao thủ trong một giây. Đây là một thủ đoạn đáng sợ, gần như là vô địch. Âu Dương Phong đứng xa xa, tìm bậc thang cho chính mình mà nói. Không đánh nữa, không đánh nữa. Để tình ngươi vi phạm lần đầu, Âu Dương đại gia không so đó với ngươi. Muốn trách cũng phải trách con lừa và lão ngưu kia. Đợi gặp mặt lần nữa, xem ta có đánh chết bọn chúng không. Sau khi vào tàu chiến, Sở Phong vừa uống rượu ngon vừa nhìn con cóc, sắc mặt kỳ lạ. Lột xác cũng triệt để quá rồi. Từ máu thịt đến linh hồn, hoàn toàn không dính dáng gì đến con cóc lần trước. Đây là một con thiên nga đen, mọc hai cánh, cõng một cái vỏ rùa đèn lớn. Âu Dương Phong bị hắn nhìn chằm chằm như thế, lại muốn xù lông lên. Sở Phong nói, ta nói này, con đường tiến hóa này của người thật khúc khỉu quá rồi. Lúc trước là thần cóc, đầu xám ngắt, bây giờ là thân vịt hoang, còn cõng nồi đen. Cuộc đời thật sự bất đắc dĩ. Người muốn nếm hết đau khổ thế gian mới có thể sáng lạng cuối cùng à? Bà mẹ ngươi! Âu Dương Phong nhảy dựng lên, để muốn đập chết hắn. Sở Phong vội vàng sử dụng lực lượng tinh thần mạnh mẽ hù dọa, uy hiếp gã. Cuối cùng cũng khiến gã tức giận, mất bình tĩnh mà ngồi xuống, ở đó liếc mắt nhìn người. Ta nói cho người biết nhá, ông đây là thần thể thiên nga, cộng thêm sức phòng ngự đệ nhất thiên hạ. Người nhìn cho kỹ cho ta, đừng có ăn nói lung tung. Sở Phong chế nhạo nói, thôi được rồi, người đừng có sáng tạo thêm cho mình nữa. Thiên gạ đèn đại biểu điểm xấu, người có biết không? Bài đến đâu, nơi đó xui xẻo. Bọn tài phiệt phụ trụ sợ nhất cái gì? Chính là sợ bay đến một con thiên gạ đèn đấy. Âu Dương Phong thật sự muốn đánh người. Vốn dĩ cóc biến thành bộ dạng này đã đủ buồn bực rồi. Kết quả gặp lại bạn bè cay độc không cần mặt mũi này. Ngày hôm nay không có cách nào qua được. Sau đó, gã quả quyết trống lên, lấy danh nghĩa thiên thần khởi hành đi chinh chiến thôi. Âu Dương Phong trút hết những oán giận bất mãn lên việc đánh cướp, trực tiếp bắt đầu một đoạn truyền thuyết đại đạo. Bẩm báo thần vương đại nhân, lần cận phía trước rìa tinh vực của Phật tộc cai trị, phát hiện tài nguyên trên tinh cầu có tòa cổ tháp, chúng ta có cần đi đường phong không? Một đạo thạc trâu mép bẩm báo, chỉ có một con mắt là độc nhãn lòng tiếng tăm lừng lẫy trên truyền thuyết, là cao thủ hậu kỳ cảnh giới tố hình, nhưng bị con cóc này hàng phục. Dựa vào cái gì mà phải đi đường vòng? Cho dù là miếu hòa thượng cũng cướp sạch cho ta, lấy danh nghĩa thiên thần chinh chiến. Âu Dương Phong vẫy tay để cho bọn họ lao ra. Và cuối cùng Âu Dương Phong công phá ngôi miếu này, đánh ngất mấy tên đầu bóng lưỡng, lục soát cả buổi trời cũng không phát hiện ra thứ gì đáng giá, nguyên rủa mất một hồi. Áo cà sa này đúng là không tồi, tạm được, bổn thần vương nhận cho vui vậy. Còn cóc cướp đi bảo vật trấn chùa, một chiếc áo cà sa đỏ khoác lên người mình nói, xuất phát đến nơi tiếp theo. Nhưng mà tàu chiến không có đi sâu vào trong tinh vực của Phật tộc cai trị, chỉ lướt qua thôi, bắt đầu tiến hành bước nhảy không gian. Bẩm báo thần vương, đã đến đại mộng tịnh thổ, đây chính là tinh hệ chúng ta phải hội họp, có muốn bỏ chiến cờ tạo tạc không, đi bái phỏng trước, bày tỏ ý tốt ạ. Đạo tặc độc nhãn long kia xin ý kiến. Dựa vào cái gì chứ, đi cướp sạch đại mộng tịnh thổ trước, đợi đến ngày rồi, ta đi hội họp sau, sống lên, lấy danh nghĩa thiên thần tộc tấn công. Còn cóc vẫy tay, đứng bên ngoài thuyền lớn, áo choàng đen bay phấp phới. Đám hải tặc tình thế này không nói gì, cảm thấy thủ lĩnh mất trí rồi, điên cuồng cướp sạch thật. Cứ như vậy, khu vực bên ngoài của đại mộng tịnh thổ có mấy cứ điểm bị đánh cướp. Đạo tặc che mặt kia rêu rao, thiên thần tộc ta tập trung vật tư, các người ai dám ngăn cản. Sau đó đại mộng tịnh thổ ở đây giận dữ, thật là đen đủi mà, sắp cử hành thịnh hội quan trọng trên đời, vậy mà còn có người phát rồ dám đến cướp sạch bọn họ, hơn nữa còn đắc thủ thật rồi. Trong lúc đó, thiên thần tộc đang rất đầu mẻ trán, toàn tộc nhân đều đang nguyền rủa, thầm hận ba đạo tặc trẻ tuổi không biết từ đâu đến trong vũ trụ hỗn độn. Sau đó bọn họ rất nhanh đã phát hiện không đúng, trừ đám tên giả La Hải, Lục Châu, Bạch Y công tử gây án, lại có thêm một đám người mới, hơn nữa càng hung tàn hơn. Đây quả thật là thêm dầu vào lửa, liên tiếp gặp nạn. Vì phần sứ giả của thiên thần cung tức muốn nổ cả phổi ra. Người còn chưa đến nơi, danh tiếng đã xấu xa lan ra ngoài đường. Bây giờ không ai không biết, không ai không hiểu, đều nói hắn ta đang cướp bóc khắp nơi. Mới bắt đầu, hắn ta vẫn giải thích để hầu hết mọi người tin tưởng. Nhưng không ngăn nổi, hai đám đạo tặc điên cuồng cướp sạch cấp tốc, hủy uy danh hắn ta quá nhanh. Đánh cướp thức thời chút, nhanh chóng giao ra tất cả linh dược, bí bảo và kinh thư. Ta lấy danh nghĩa của thiên thần điều động. Sau khi đến mảnh tịnh thổ, lần nữa Âu Dương Phong khoác áo choàng đen lớn tiếng quát. Đội ngũ đóng quân trên tài nguyên tinh cầu này tức đến nỗi sắp méo mũi rồi. Bởi vì bọn họ chính là thiên thần tộc, có nghĩa là người giả mạo muốn chết đánh cướp tới bọn họ luôn rồi, còn có gì tức hơn không? Nhanh lên, dám không đồng ý, những đời thiên thần tộc ta đi qua không có một ngọn cỏ còn sống, ngay cả chuột nhỏ không có mắt cũng ngã xuống mà chết. Âu Dương Phong dáng vẻ ác độc, che mặt giống to. Tặc tử vô liêm sỉ, đạo tặc ác độc, cuối cùng lao vào tay chúng ta. Thiên thần tộc chân chính ở đây, các người nộp mạng cho ta, hiện nguyên hình. Thiên thần tộc giận không thể nén lại, một đội ngũ xông tới. Thiên thần tộc thật hả? Âu Dương Phong ngẩn người, sau đó thét lên tàn bạo hết mức. Ta mặc kệ ngươi là ai, đánh cướp hết. Bây giờ ta lấy danh nghĩa thiên thần tộc đánh cướp, cần người phối hợp một chút cho ta. Đám người thiên thần tộc tức hết chịu nổi, ngực sắp nổ tung ra, không nhịn nổi nữa rồi. Chưa từng gặp tên đạo tặc nào không biết xấu hổ và hung ác điên cuồng đến như vậy. Sở Phong ra tay, ấn đường phát sáng, tinh thần công sát thuật vừa ra. Trước mặt, đám người thiên thần tộc biến thành màu đen, toàn bộ đều rơi từ trên không xuống. Sau đó bọn họ cướp sạch nơi này. Tiếp theo, bọn họ thế như trẻ tre, một đường tiến mạnh, một hơi cướp sạch 23 tài nguyên tinh thiên thần tộc đang cai trị. Ngày hôm đó, thiên thần tộc phát điên, trịnh trọng tuyên bố với bên ngoài, có người lấy danh nghĩa thiên thần tộc cướp bọn họ, hy vọng đồng đạo vũ trụ cùng nhau bắt lấy kẻ xấu. Người tiến hóa khắp nơi nghe thấy, ai ai cũng trợn mắt há mồm, đều cạn lời. Chưa từng thấy đạo tặc nào hung hãn đến như vậy, lấy danh nghĩa thiên thần tộc đánh cướp chính thiên thần tộc. Tộc đó sao có thể chịu nổi chứ? Đạo hữu xin dừng bước, ta lấy danh nghĩa thiên thần tộc, xin người phối hợp lấy ra tất cả kinh thư, linh dược, bí bảo, đồng thời không thể ít được. Âu Dương Phong và Sở Phong, song phong đạo tặc hung tàn như vậy, quả thật giống như châu chấu quá cảnh, thấy chủng tộc nào không đấu nổi thì cướp. Sâu trong tinh không tinh hải, ba đạo tặc đến từ vũ trụ hỗn độn, gương mặt quái dị, các phải đồng loại thật rồi, còn phát rồ hơn cả bọn họ. Bọn họ vẫn biết tránh đầu sóng ngọn gió, hiểu được thủ thầy đúng lúc, nhưng đám người kia hoàn toàn không có khái niệm này. Cái này không ổn rồi, cuối cùng phải để bọn ta gánh oan thôi. Bạch Y công tử nói, bọn họ để thiên thần tộc gánh oan, nhưng mà sứ giả thiên thần cung biết ba người bọn họ. Đám đạo tặc khác giống như để ba người bọn họ gánh oan. Và kết quả là thiên thần tộc và ba người bọn họ đều là người gánh oan. Khói lửa bốc lên, nhìn về Giang Sơn phương Bắc. Âu Dương Phong đứng ở trên chiến hạm kim loại, vượt qua sông vũ trụ, đứng hát dưới ánh sao. Áo trùm đen bay phần phật, bộ dạng ngoài phòng lẫm lẫm. Cờ hải tặc cuồn cuộn, kiếm khí như xương, giữa 20 năm tung hoành, ai có thể chống đỡ được ta? Đáng tiếc khi nâng áo trùm đen, dùng mạo của gã có chút phá hỏng cả khung cảnh. Một đám hải tặc trốn trong khoang thuyền cạn thời với vị thủ lĩnh này. Sở Phong ngồi trên chiến hạm kim loại, cách Âu Dương Phong không xa lắm, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao rực rỡ, ngơ ngẩn đến xuất thần, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tự nhiên người đỡ ra làm gì? Âu Dương Phong liếc xéo. Ta đang suy tư về đời người. Sở Phong đáp, ngồi ở chỗ đó, thân thể vẫn không nhúc nhích như trước. Ánh sao lập lè chiếu vào trên người của hắn. Âu Dương Phong nghe vậy, lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã tại chỗ, mặt đầy vẻ khinh bỉ nói. Cái quần què gì vậy? Đang trên đường đi cướp bóc, ngươi lại đi suy nghĩ ý nghĩa của cuộc sống à? Giả vờ sầu lắng cái quái gì chứ? Sở Phong ngồi ở đó, tự như bức tượng đá nói. Ngươi thật là không hiểu rồi. Cần phải xác định rõ bản chất của cuộc sống. Chúng ta cướp bóc có ý nghĩa giá trị gì? Bản chất của thế giới này là gì? Ta và ngươi đi lại vội vã. Nếu như không hiểu thì suốt đời chỉ là cái xác không hồn thôi. Âu Dương Phong cực kỳ khinh bỉ nói. Đừng nói giả sói giả đuôi to. Cái gì chứ? Ngươi là một kẻ buôn lậu. Đừng bàn về tam quan với ta. Bổn thần vương miệt thị ngươi. Chú thích. Sói giả đuôi to ý là châm biếm một người cố làm ra vẻ khoe khoang khắp nơi. Hết chú thích. Sở Phong không hề động đậy, vẫn hoa đá ở nơi đó chống cằm suy nghĩ về đời người. Âu Dương Phong bỗng nhiên hô to nói, có ba tên đạo tặc đến từ hỗn độn đang ở phía trước chúng ta. Ở đâu? Đi nào. Sở Phong đứng lên vù một tiếng, hô, đen ăn đen, đi cướp sạch của bọn chúng. Sau đó hắn liền nhìn thấy Âu Dương Phong đứng ở đó, khinh thường liếc nhìn hắn, ý là rốt cuộc đã hiểu rõ cuộc sống rồi sao? Sở Phong mặt không đỏ, tim đập không nhanh, khá điềm tĩnh nói, chân lý của cuộc sống chính là ở đây. Chúng ta không chỉ cần suy nghĩ, cần kiểm điểm bản thân, mà còn cần tự mình trải nghiệm, đi làm các loại thực tiễn. Âu Dương Phong muốn phun lời thô tục nói, thực tiễn của ngươi là chỉ cướp bóc hả? Sở Phong câu chữ chính nghĩa nói, cách nói của loại người như ngươi là không tôn trọng sinh mạng thực tiễn. Thực tiễn mà ta nói là chỉ nếm hết rực rỡ trên thế gian, thực hiện các loại trải nghiệm. Người đeo cái mày rùa đen như ngươi không hiểu được đâu. Cút con mẹ ngươi đi. Cọc liên tục bị tổn thương lần thứ N. Tổn thương lần thứ N. Gương mặt đen đến không thể đen hơn được nữa. Đúng, ta xác định rõ ràng ý nghĩa và mục đích của cuộc đời ta chính là nếm trải hết rực rỡ trên thế gian. Từ nay về sau đã có mục tiêu rõ ràng. Sở Phong nhấn mạnh thêm một lần nữa. Âu Dương Phong thì lại càng tỏ ra không cam lòng nói. Lúc nói ta thì là nếm hết đau xót trên thế gian. Lúc đến bản thân người lại là rực rỡ hả? Đến rồi, gần sát mục tiêu. Sở Phong nhắc nhở. Chuẩn bị chiến đấu. Âu Dương Phong lập tức tỉnh táo tinh thần, quát to một tiếng, khiến cho tất cả hải tặc chuẩn bị sẵn sàng. Cho đến bây giờ, bọn họ đã cướp bóc rất nhiều tài nguyên tu luyện. Thế nhưng Âu Dương Phong vẫn chưa có thiệp mời màu vàng, cuối cùng định duỗi tay tội ác đến các thiên tài đi dự hội này. Hơn nữa, gã còn dự định cướp sạch quy mô lớn. Âu Dương Phong bắt đầu bố trí, tự mình tiến hành các loại chỉ đạo chiến đấu. Nhớ cho kỹ, Hồn Tinh, Bất Tử Tinh, Trường Lâm Tinh là chiến trường sau cùng của chúng ta, gã nhấn mạnh. Ba tinh cầu có sự sống này đều có trung tâm vô cùng phồn hoa, ví dụ như thành sĩ hoàng của Bất Tử Tinh mà Sở Phong đã từng đi qua, ở chỗ đó có thể trực tiếp truyền tống đến Đại Mộng Tinh Thổ. Hồn Tinh và Trường Lâm Tinh cũng như vậy, đều là những tinh cầu nổi tiếng nhất xung quanh Đại Mộng Tinh Thổ này. Hiển nhiên, chắc hẳn ít người đi dự đều phải đến ba tinh cầu này, sau đó mới đi dự. Bởi vì trên ba tinh cầu này đều có nơi đáng để người ta dừng chân. Khu phố thảo dược của Bất Tử Tinh nổi danh lừng lẫy. Bia đá không có chữ của Hồn Tinh có thể giúp người ta tình cờ tiến vào cõi ngộ đạo. Trường Lâm Tinh có nhiều hang động cổ xưa, thường xuất hiện bản chép tay của các bậc tiền bối. Cho nên ta phán đoán, sắp có một nhóm người lớn sẽ tiến vào ba tinh cầu này. Chúng ta phải nhẹ nhàng như cơn gió, phải tiến nhanh mà mạnh như sấm sét, ra tay chính xác quả quyết. Sau khi điên cuồng cướp bóc, thì nhanh chóng trốn xa. Âu Dương Phong bắt đầu xuống phát huyền từ kỳ, đều do Sở Phong khắc xuống. Đến lúc đó, do nhóm hải tặc mỗi người một cái, bố trí tiền đàn địa võng đi càn quét các thiên tài vũ trụ này. Tất cả hải tặc này đều là cao thủ, đều đã tu luyện mấy chục, mấy trăm năm đổ lên. Tay cầm huyền từ kỳ, như vậy thực lực sát thương cực lớn. Sở Phong nhìn góc Âu Dương bố trí ngay ngắn chỉnh tề, hoàn toàn là người thạo nghề, chuyên gia trên phương diện cướp bóc, thật sự là có chút cạn lời. Cuối cùng hắn cảm thán nói, tính kỹ lại, người mới chỉ 2-3 tuổi nhỉ, kết quả lại trở thành thủ lĩnh hải tặc một phương. Ta nên nói người có tài năng trời phú, khá am hiểu thực hiện phi vụ cướp lớn, hay là nên nói người đánh mất lý trí, trời sinh đã không phải là người tốt đây. Một kẻ buôn lậu cũng không cảm thấy ngại, lại khinh bỉ một người, tay làm hàm nhai, đứng đắn như ta đây. Có câu thành ngữ rất hay, lão nhị, đừng cười đại ca. Âu Dương Phong khinh bỉ lại tiếp tục nói, thêm nữa nhá, tuy rằng bổn đại gia phá vỏ và ẩn hiện 2 năm, nhưng từ thời thượng cổ đang ở trong trứng, đang nghe đại năng giảng kinh, nghe chân lý của đạo. Tính như thế này, tổ tiên của ngươi còn là thế hệ con cháu của ta đấy. Chú thích, câu lão nhị đừng cười đại ca, ý nói một người là bản thân cũng có khuyết điểm giống người khác, chỉ là mức độ nhẹ hơn một chút, nhưng lại không biết tự xấu hổ mà đi châm chọc người khác. Hết chú thích. Rầm rầm rầm. Không hề nghi ngờ, hai người này đã bắt đầu ẩu đả, trực tiếp oánh nhau. Sau đó không lâu, Bất Tử Tinh liên tiếp xảy ra đấu tranh. Kết quả là một chiếc chiến hạm kim loại lớn nghênh ngang mà đi. Khoảng chừng 8 người bị cướp sạch. Có người bị đánh bất ngờ, hôn mê ở ven đường. Có người bị kẻ cướp bịt mặt tấn công thô bạo, bị thương nghiêm trọng. Còn có người bị thổ phỉ tay cầm huyền tư kỳ vây đánh. Chẳng mấy chốc, Sở Phong và Âu Dương Phong xuất hiện ở Hồn Tinh, không ngừng tiến tới, thực hiện bước nhảy không gian. Cứ như đi chợ vậy, đi đến một chiến trường khác. Vô liêm sỉ thật mà, dám để trộm thiệp mời màu vàng của ta, trả lại cho ta. Ôi trời ạ, ta bị người ta cướp sạch rồi, kẻ nào đánh lén ta, đầu ta đau đến sắp nứt ra rồi. Cái quái gì vậy? Cuối cùng có để lại cho ta một cái lông chim màu đen à? À à à, khốn kiếp, vòng tay không dài trên người của ta trống rỗng ư. Tất cả đồ cất giữ của ta, chết tiệt. Ta muốn giết chết đám trộm cướp vô liêm sỉ này. Không nghi ngờ chút nào, người tiến hóa đến Hồn Tinh đều gặp xui xẻo rồi. Phàm là người bị để mắt tới thì hầu như đều không thể chạy thoát, bị cướp sạch sành sanh. Ngay sau đó không lâu, Trường Lâm Tinh cũng như vậy. 13 vị thiên tài trẻ tuổi bị bắt cóc, bị người ta lột sạch đồ, ngay cả giày chiến cũng không tha. Trong bầu trời sao, Âu Dương Phong nắm chặt một sấp thiệp mời màu vàng dày đến 33 tấm. Sắc mặt của cả âm tình bất định, trên thiệp mời đều viết tên của người được mời đến. Cả con tưởng rằng có vài thiệp mời chỉ là phát bừa ra. Sở Phong cũng lắc đầu, lần này ra tay vô ích rồi. Âu Dương Phong vẫn không giành được tư cách tiến vào Đại Mộng Tinh Thổ. Âu Dương Phong nói, lấy danh nghĩa thiên thần tộc, đi liên hệ với những người mất đồ này cho ta. Chào hàng rồi bán đấu giá cho bọn họ. Còn mẹ nó thật đen đủi quá. Thủ lĩnh, ngài thật là biết làm ăn đấy. Một đám hải tặc vũ trụ bội phục đối với gã. Nhưng mà Âu Dương Phong vẫn không vui vẻ gì. Làm thế nào để vào đại mộng tinh thổ đây? Sở Phong đưa ra độc chiêu nói. Đơn giản mà, đến thẳng đại mộng tinh thổ, cứ chặn ở ngoài cửa, khiêu chiến thiên tai khắp nơi. Nếu người có thể ngăn lại nửa số người, ta đoán rằng đại mộng tịnh thổ muốn không mời ngươi vào cũng không được. Âu Dương Phong gật đầu nói, đúng vậy, giống như bổn vương nghĩ, cứ làm như vậy đi. Ta muốn chặn lại tất cả mọi người, đại náo đại mộng tịnh thổ. Không lâu sau đó, thiên thần tộc nóng này, có người lấy danh nghĩa thiên thần đi bán đấu giá thiệp mời màu vàng. Mặc dù không phải công khai, nhưng tin tức này đã bị lộ ra ngoài. Bọn trộm cắp trơ tráo, cả người sẽ chết không tử tế đâu. Trên thiên thần tinh, rất nhiều người trống giận. Đây là muốn khiến bọn họ trở thành kẻ địch của cả vũ trụ mà. Cả vũ trụ rối loạn, trong khoảng thời gian gần đây không được thái bình. Đối với Sở Phong mà Âu Dương Phong mà nói, lấy danh nghĩa thiên thần để hành động quá thuận tiện. Lúc này, bọn họ đã chia nhau lên đường. Sở Phong chậm rì rì. Đầu tiên là đi bộ trong trời sao một vòng, giấu hết các loại vật phẩm vi phạm lệnh cấm của đại mộng tịnh thổ. Không thể mang vào đâu. Sau đó, hắn lại đến thành Sĩ Hoàng, bình tĩnh nhã nhặn xem xét một lượt, cuối cùng bắt đầu khởi hành. Khi Sở Phong chạy tới đại mộng tịnh thổ, nơi đây đã sớm được cả vũ trụ chú ý. Người trong thiên hạ đều đang quan tâm tới. Vì thế đại mộng tịnh thổ đặc biệt phái ra thiên nhãn giám sát của mình, chủ động quay chụp các hình ảnh có giá trị, hợp tác với một vài nền tảng phát sóng, thu được hồi báo kinh người. Ôi trời, tiếng ca thần thể trong truyền thuyết quá nghịch thiên rồi. Trong vòng một ngày đánh bại liên tiếp 58 vị thiên tài cấp vũ trụ, làm chấn động đại mộng tịnh thổ. Đúng, thiên ca thần thể này thật lợi hại, chỉ là dáng vẻ có chút không có kỳ quái là không được. Rõ ràng là thiên nga đen, vì sao lại còn có thêm một cái mai rùa? Thiên nga thân thể cái gì? Đó là gã tự phong thôi. Trước giờ trong vũ trụ không hề có loại thể chất này. Hắn là một tên biến dị đấy. Không thể nghi ngờ, Âu Dương Phong tới hơi sớm, gây ra động tĩnh quá lớn, rung động biển sao, các tộc biết rõ. Đáng tiếc không ai có thể nghĩ đến, đây chính là một trong những đạo tặc hung tàn. Lấy danh nghĩa thiên thần tộc gây án khắp nơi, tiếng tăm lừng lẫy. Căn bản không có ai cho rằng đạo tặc lại dám đến dự. Trên trái đất, nhóm đại hắc ngưu, lão lư, chu toàn, hoàng ngưu đều nhìn chăm chăm. Bọn họ trông thấy tin tức trong sao trời, xem phát sóng trực tiếp nhanh nhất, trợn tròn mắt đến suýt rơi ra ngoài. Vậy mà cóc Âu Dương Phong lại đánh tới cửa gây ngang như vậy, đánh một đống thiên tài ngã rạp. Quá yếu! Người đánh không nổi, bọn ta chỉ dùng một tay đã đập bay người rồi. Này, người ăn cơm chưa đây? Tại sao ta mới vùng tay một cái mà người đã bay đến đỉnh Nam Sơn rồi? Mà quay lại đây, quay lại đây. Toàn bộ người trong bầu trời sao đều nhìn thấy một con thiên nga đen có mai ở trên lưng đang đứng đó đắc chí. Mỗi lần đánh bại một đối thủ còn đứng chế nhạo rất không phúc hậu. Đây quả thực là một con thiên nga độc mồm độc miệng. Ngộ đạo 10 năm, một khi xuất quan, tìm khắp thiên hạ, ai chống đỡ được ta? Đến cuối cùng, cả dứt khoát chửi đồng, kiêu ngạo, nhìn tất cả mọi người. Hỏng rồi, suýt thì lộ tẩy, lại nhìn người bằng nửa con mắt rồi. Ở trái đất, nhóm người xung quanh có chút lo lắng. Không sao, người muốn chết như thế, thì dù là liếc mắt nhìn anh hùng cả thiên hạ, cũng không quá đáng, rất bình thường. Chỉ cần đừng nhổ nước miếng là được. Đại mộng tịnh thổ, một đám thiên tài bị đánh bại, còn có kỳ tài đang tới dự hội. Mỗi một người đều trợn mắt mà nhìn. Đời người đúng là cô quạnh như tuyết mà. Thiệp mời màu vàng chứa kim lượng do đại mộng tịnh thổ phát ra cũng không giỏi giang như trong tưởng tượng. Lão phù 2 tuổi bế quan, đến nay mới được 10 năm 5 tháng mà thôi. 10 năm, 12 năm cuộc đời. Vốn dĩ ra ngoài muốn tìm một tên đối thủ. Kết quả trồng khắp thiên hạ đều là phế vật. Thù hận mà Âu Dương Phong kéo đến càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng nó còn quát. Chỉ xin được thua một lần, ai tới đánh với ta một trận thỏa mãn bổn vương đi. Trong bầu trời sao, người của các tộc đều cạn đời. 2 tuổi bế quan, 10 năm ngộ đạo. Hắn mới 12 tuổi à? Vậy mà dám sừng lão phù, giả vờ sói giả đuôi to. Nhưng mà sức chiến đấu của gã thực sự chấn động thế gian rồi. Đương nhiên đời như vậy, so với những câu nói khác của gã thì vẫn còn như tốt. Tới tới tới, người nào dám đánh với ta một trận, bổn vương khao khát trận thua đầu tiên trong cuộc đời. Nếu không xuất hiện một đối thủ thì ta đành phải đi vậy, không tham gia cái loại thịnh hội rách nát này cũng được. Lão phù cực kỳ thất vọng. Trên trái đất, lão Lư nhỏ giọng nói, cái con góc mắt lé này làm quá lên rồi, chờ đến mệt lả thì phiền phức đấy. Đại Hắc Ngưu thì nói, không sao cả, chắc chắn Đại Mộng Tịnh Thổ sẽ không để cho nó đi như vậy, nếu không thì thịnh hội này sẽ thành chuyện cười rồi. Quả nhiên có người của Đại Mộng Tịnh Thổ đi ra vô cùng khách khí, đưa ra một tấm thiệp mời màu vàng, mời Âu Dương Phong đi vào. Nó là một kỳ tài ngút trời giống như gã, chỉ cần xuất thế, chỉ cần được biết đến, nhất định sẽ được mời. Hôm nay đích thân đến thì càng không cần phải nói. Sau đó trên trái đất, lão Lư, Đại Hắc Ngưu dùng tài khoản màu vàng của Sở Phong khiêu khích, phát lời nói ra toàn bộ bầu trời. Sở gia vẫn còn ở trên trái đất, chế ngự kẻ địch ở nơi xa. Tại sao không thấy các người đưa thiệp mời màu vàng đến? Đại Mộng Tinh Thổ đáp lại sớm nhất có thể. Sở ma đầu đã sớm nói với ngươi rồi. Người dám đến thì cửa của bọn ta lúc nào cũng mở rộng, chỉ sợ người không dám tới mà thôi. Được, ra sẽ tới, các người cứ chờ đấy. Trên thực tế, chân thân Ngô Luân Hồi của Sở Phong đúng là đã tới bên ngoài Đại Mộng Tịnh Thổ. Trông thấy mọi thứ, khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Cùng lúc đó, bên trong Đại Mộng Tịnh Thổ, một tiểu đạo sĩ vẫn còn ở trong bụng mẹ, đang lẩm bẩm: đạo gia ta thấp thỏm lâu như vậy, vẫn luôn sợ bị đưa đến trong bụng chó, cuối cùng cũng nhịn đến bây giờ, chỉ là tình huống vẫn còn có chút không ổn. Lúc này Tần Lạc Âm làn da trắng muốt phát sáng lên giống như một tôn thần. Không đúng, tại sao hình như ta cảm nhận được cái gì đó, hình như là cha ruột của ta tới thì phải. Tiểu đạo sĩ mở to hai mắt, huyết mạch cộng hưởng, ngay lập tức rơi đầy nước mắt. Cha ruột à, cuối cùng cha cũng tới rồi. Lần này lộ diện, chẳng lẽ là vì cứu con mà tới sao? Tiểu đạo sĩ tức khắc phấn chấn lên. Đại Mộng Tịnh Thổ là một tinh cầu có sự sống to lớn. Mặt đất bao la rộng lớn, có rừng nguyên thủy mênh mông bát ngát, cũng có núi to hùng vĩ, cao vút chọc trời, còn có cả thảo nguyên rộng lớn vô biên. Trên tinh cầu, một dòng sông mặt trăng gào thét chảy xiết. Chỉ một dòng chảy rít gào đã vang ra xa mấy trăm nghìn dặm, có thể làm tinh hồn của người ta tiến hóa cấp độ kim thần đóng băng. Đại Môn Tịnh Thổ hiển nhiên là nơi tinh túy nhất trên cả tinh cầu. Vùng đất này thấy núi nguy nga, tuy không phải là ngọn núi cao nhất ở đây, nhưng là nơi có năng lượng nguyên tố dày đặc nhất. Ở đây có mấy vạn đỉnh núi, vô số thung lũng, năng lượng cuồn cuộn, có khu vực bị sương mù màu trắng che phủ, có khu vực bị long khí màu tím bao trùm, có sơn lĩnh bị hỏa tinh màu đỏ phủ kín. Sở Phong tới nơi, hắn không thể không thán phục. Loại danh lam thắng cảnh này vượt xa khả năng của trái đất hiện tại. Cửa sơn môn chỗ này có một gốc cây thần cổ xưa, chập chờn ánh bạc, lá bồ đề lóng lánh bóng loáng tùm. Hạt bồ đề nở rộ ánh sáng rực rỡ, còn thấp thoáng truyền ra tiếng tụng kinh. Thần bồ đề lá bạc chân chính, cho dù ở hành tinh mẹ của Phật tộc cũng chỉ có 3 cây thần bồ đề màu bạc này thôi. Điều này không khỏi làm cho lòng người run rẩy. Nội tình của Đại Mộng Tịnh Thổ quá thâm hậu. Ở sơn môn có cây thần cổ xưa cắm rễ, khó trách bọn họ huy hoàng từ xưa đến nay. Từ khi sáng lập đạo thống tới nay, bọn họ chưa từng rời ra khỏi 20 vị trí đầu. Khi cường đại nhất thì đứng thứ 11 vũ trụ, kể cả khi suy yếu nhất cũng chỉ giảm xuống thứ 20. Bây giờ môn phái với tiến hóa này xếp hạng thứ 15 trong vũ trụ. Trái lại, xét thành tựu trong lịch sử không cao lắm, nhưng cũng không coi là thấp. À, tỷ tỷ cũng đến rồi. Ở phía sau có người đúng điệu gọi. Sau đó một tiểu lô lì tóc trắng, thể chất siêu mạnh, tung tăng chạy tới. Tốc độ rất nhanh, kéo cánh tay của Sở Phong lại. Sắc mặt của Sở Phong lập tức trầm xuống, nghiêng đầu nhìn anh Hiểu Hiểu, lại nhìn sang anh Vô Địch và anh Trích Tiên cách đó không xa. Sở Phong vẫn không nói gì cả. Tiểu lô ly tóc trắng anh Hiểu Hiểu vẫn vui vẻ vẫy tay về phía xa xa nói: Nguyên viện tỷ tỷ ở bên này, tiền tử Chu Tước vội ở đây này. Cô nhóc đang gọi bạn bè, gọi tất cả những người quen biết một lượt, toàn bộ đều là mỹ nữ, vẫy gọi cùng đến đây. Lúc này Âu Dương Phong đang đi vào sơn môn, cầm thiệp mời màu vàng trong tay, ưỡn ngực ngẩng đầu, đang định đi vào sâu trong tịnh thổ. Kết quả nghe thấy tiếng nói liền ngoảnh mặt lại nhìn, phát hiện Sở Phong cũng đã đến rồi. Ôi, tiểu bụi bụi từ đâu tới vậy? Xinh đẹp thế này, ta thấy mà yêu rồi. Âu Dương Phong cười cợt, tạt sang bên này chào hỏi, sau đó gã lại quay đầu lại. Nhân viên phụ trách tiếp đón khách quý của Đại Mộng Tịnh Thổ không thể không tươi tắn đi theo phía sau gã. Khen như thế, người ta sẽ ngượng ngùng đấy. Tiểu lô ly tóc trắng làm ra dáng vẻ xấu hổ. Thật là cô nhóc nào có thẹn thùng gì. Rõ ràng là mặt mày rạng rỡ, cực kỳ hài lòng. Mặt tỏ chớp chớp, mái tóc màu bạc lóng lánh, tựa như tờ lụa vậy. Còn có một tiểu muội muội hơn à? Xin lỗi, bạn nãy ta mắt kém, không để ý tới ngươi. Ta đang nói tiểu muội này thật xinh, làm cho lòng ta rung động. Cái tinh thần không biết xấu hổ của Âu Dương Phong lại nổi lên, tóm được cơ hội trêu chọc Sở Phong. Lúc này mặt của Sở Phong và anh Hiểu Hiểu cùng đen. Nhìn người đi, ánh mắt đảo loạn, vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi. Tâm tư thật là xấu xa đấy. Anh Hiểu Hiểu tức giận, trợn to hai mắt, nhìn chăm chăm vào con thiên nga đen này. Muội muội, không được nói lung tung. Vào giờ phút này, lấy thiền lý để mà giải thích một phen tình nghĩa của bổn vương. Không phải gió thổi, không phải cỏ lay, mà là động tâm. Bổn thần vương vừa gặp, đã yêu vị tiên tử này rồi. Âu Dương Phong cười rạng rỡ, không khách khí chút nào, mà gạt anh Hiểu Hiểu qua một bên. Đứng đó nhìn chăm chăm vào Sở Phong. Đây chắc chắn là cố ý. Cả đánh không đại Sở Phong, gần đây lại bị chế giễu thậm tệ, tạo thành tổn thương thứ hai, tổn thương thứ ba. Lúc này bỗng bắt được cơ hội, đương nhiên phải châm chọc cho đã rồi. Sở Phong rất muốn giơ chân đá bay gã. Tỷ tỷ, đừng để ý tới con chim xấu xí này. Muội giới thiệu cho tỷ một vài người bạn. Anh Hiểu Hiểu kéo Sở Phong đi. Mặc dù người cô nhóc nhỏ nhưng rất hoạt bát lanh lợi, cũng không muốn gây chuyện, bởi vì trước kia từng thấy Âu Dương Phong ra tay, biết gã là một nhân vật hung ác lợi hại. Lúc này nguyên viện đứng thứ 10 và tiên tử Chu Tước đứng thứ 4 trong bảng tuyệt sắc dắt tay nhau đi đến. Các nàng đi suốt trên đường, mới vừa đến chỗ này vẫn chỉ biết mới vừa lúc trước của Âu Dương Phong, đều lộ ra vẻ kỳ lạ. Hiểu Hiểu, người của Huyền Võ tộc này bắt nạt muội à? Nguyên viện lại hỏi. Âu Dương Phong vừa nghe thấy, khuôn mặt đang cười lập tức cứng lại. Vâng ạ, thật xấu xa, còn trêu ghẹo tỉ tỉ này nữa. Anh Hiểu Hiểu vội vàng gật đầu, kéo người bị hại Sở Phong sang một bên. Thú vị đấy, người thuộc Huyền Võ tộc này phát triển sai rồi. Tại sao lại có đầu chim? Miệng của Nguyên viện rất độc ác. Âu Dương Phong tức khắc không còn hứng nữa. Cái quái gì vậy? Cảm thấy bổn đại gia dễ bắt nạt sao? Gã trực tiếp kêu ré lên, suýt chút nữa thì nhổ nước bọt rồi. Này yêu tinh, qua đây, lão phụ ta để đánh chết ngươi. Âu Dương Phong kêu gào chỉ vào Nguyên viện. Suýt cho cùng gã còn chưa trưởng thành, thần thú như vậy căn bản không yêu cái đẹp gì đó. Cho dù đệ nhất mỹ nhân trong vũ trụ đứng ở trước mặt gã, cũng tạm thời không có lực hấp dẫn khác giới đối với gã. Trên gương mặt tinh xảo trắng muốt của Nguyên viện lập tức hiện đầy vạch đen. Sau đó nàng ta không tự ra tay, trực tiếp gọi về nơi xa xa. Cà cà, ở đây có con rùa đen ức hiếp tôi. Cảnh đạch. Âu Dương Phong lập tức rù lông lên. Ban đầu là đến để châm chọc Sở Phong, kết quả lại bị mấy nữ nhân dồn ép đến không xong rồi. Này, con rùa đen nhà ngươi, có chuyện gì? Ở trước tịnh thổ không được nôn ra nơi dơ bẩn. Tiểu tử Chu Tước cũng lên mặt lườm gã. Anh Trích Tiền cũng yểu điệu thướt tha bước đến, tràn đầy tiên khí. Thế nhưng Sở Phong nhìn ra được, vì mỹ nhân đứng thứ 3 trong bầu trời sao này có chút phúc hắc, Cô biết rõ Âu Dương Phong rất lợi hại, lại chưa từng nhắc nhở Nguyên Viện và tên tử Chu Tước Tộc. Qua đây, một mình lão phụ đánh 10 người các ngươi. Thần thú Âu Dương Phong kiều kích, ngoắc ngoắc tay về phía Nguyên Viện và tên tử Chu Tước Tộc cùng Ánh Trích Tiên. Mỹ nữa cái gì? Trong mắt của gã, ngay cả họa bi, bộ xương trang điểm cũng có lực hấp dẫn lớn như thế. Đạo hữu, người hơi quá kiêu ngạo rồi. Nguyên Thế Thành đã đến, oanh một tiếng, thái tử của thủy ma tộc phóng ra uy áp, ra mặt giúp em gái mình. Tới, tới, tới đây, tiểu ma đầu, để lão phu dạy dỗ người một chút. Âu Dương Phong khiêu khích, liếc mắt nhìn hắn ta. Bọt chim đen nhánh sáng lên, cá cưỡng ép nuốt nước bọt xuống. Hóng chuyện thì không chỉ chuyện lớn, gần đó có không ít thiên tài cấp vũ trụ đều biết Âu Dương Phong lợi hại. Có không ít người trong số đó từng tận mắt thấy gã chiến đấu với người khác, hiện tại cũng xôn xao. Âu Dương Phong chủ động đánh ra, trực tiếp bổ nhào tới, đôi cánh đen xì giang ra giống như một tia chớp màu đen, đồng thời bùng nổ sóng năng lượng khủng bố, làm cho không khí nổ lớn. Những người không đến cấp độ kim thần đều bị áp chế, không thể bay ở đây. Nhưng mà gã không ở trong nhóm này, sở hữu một đôi cánh thần thiên nga, mang theo sấm sét, mang theo năng lượng đáng sợ màu đen, làm chấn động đất trời. Đoang! Trong lúc suýt gặp nạn, Nguyên Thế Thành đánh trả gã một trường, giao thủ kịch liệt với gã, sau đó hai bên đánh nhau. Cảnh tượng bên trong sơn bồn đại mộng tĩnh thổ không cần tàn nhiều lời, giống hệt như cõi tiên. Có chim thần bay ngang qua bầu trời, đó là một con thanh loan. Cánh chim tỏa ra ánh cầu vồng mang theo tiên vụ. Ngay cả cảnh tượng bên ngoài sơn bồn ở đây cũng rất phi phàm. Đất đai có màu đỏ, mang theo ánh sáng lóng lánh. Địa thế cực kỳ bao la, có thể chứa mấy trăm nghìn người diễn võ. Dưới mảnh đất màu đỏ thẫm chắc chắn có phần nền, làm người đời kinh hãi, làm cho nó kiên cố bất diệt. Vốn dĩ Âu Dương Phong và Nguyên Thế Thành đánh nhau, đủ để có thể xé rách núi sông, đánh nứt cả mặt đất. Nhằm thạch cũng phải phun trào lên, nhưng lại không có sức tàn phá gì với nơi đây. Mặt đất này quá kiên cố, đùng đoang. Không khí nổ mạnh, sóng biển màu trắng dâng trào, còn có các loại năng lượng nguyên tố âm vang. Cảnh tượng đáng sợ, mặt đất màu đỏ thẫm cũng không ngừng phát sáng. Âu Dương Phong và Nguyên Thế Thành chém giết kịch liệt, làm cho các thiên tài vũ trụ cùng thế hệ đều bị chấn động. Trong chốc lát, trong hư không có rất nhiều phù văn trật tự đều bị cuộc chiến của bọn họ ép xuất hiện, đan dệt vào một chỗ, hình thành lực áp chế mạnh mẽ. Nơi đây tương đương với tổ thành của thiên thần tinh, hết sức đáng sợ. Nói một cách tổng thể, tinh cầu này có vô cùng nhiều phù văn trật tự ẩn nấp trong hư không, hình thành uy áp tối cao. Các thuộc cấp độ kim thần muốn bay được ở đây đều cực kỳ gian nan. Còn cấp độ tố hình thì càng khó bay lên trời. San hà thì có thể nghĩ đến. Nhìn ra vũ trụ, nếu như người tiến hóa đến cấp độ san hà không có cánh, hoặc là không có bảo vật làm người khác kinh sợ, hầu như là không thể bay lên ở trên tinh cầu này. Đây chính là đạo áp chế. Âu Dương Phong giống như một tia sấm sét màu đen, tung hoành trong đất trời, giang hai cánh ra, có thể dễ dàng cắt bảo vật cấp độ san hà, lợi hại đến dọa người. Kể cả chiến y của Nguyên Thế Thành cùng với hai phi kiếm hắn ta sử dụng đều bị Âu Dương Phong dùng cánh chém đứt. Trên bầu trời, tiên lửa văng khắp nơi. Âu Dương Phong lao xuống, mọi chim phát sáng, cuối cùng gã cũng có cơ hội phun nước bọt rồi. Một ngụm tinh khí hỗn nguyên hóa thành thần quang, hòa trộn vào với nước bọt, phun xuống, còn đáng sợ hơn kiếm quang. Bèng! Trước thân thể Nguyên Thế Thành xuất hiện một cái khiên đồng, ngăn cản kiếm quang kinh người này. Sau đó trong tay của hắn ta lại xuất hiện một cây thiên qua, giống như cây giáo màu đen, vung về phía Âu Dương Phong. Trong không trung, Âu Dương Phong cũng không tránh né. Giữa lúc mọi người đang kinh hô, đã quyết đoán xoay người một cái, dùng phía sau lưng đập xuống. Vỏ rùa đen vừa dày vừa nặng, thực sự quá cứng chắc, cứ như vậy bạo liệt đánh văng cây thiên qua ra. Sau đó gã lật nghiêng sang, đánh một quyền tới lồng ngực của Nguyên Thế Thành. Động tác liên tiếp này vô cùng thành thạo. Âu Dương Phong đã thích ứng với thân thể này, hoàn toàn biết lợi dụng ưu thế của bản thân, bá đạo và dũng mãnh. Rất nhiều người đều kinh hô thành tiếng. Nguyên Viện liếc sang Ánh Hiểu Hiểu, lại nhìn sang Ánh Trích Tiên, truyền âm cho bọn họ. Phải bảo Ánh Vô Địch ra tay, thay thế cho Nguyên Thế Thành, hoặc là trực tiếp hòa giải. Nàng ta cho rằng bị hai tỷ muội này tính kế, ở trước khi dự hội lại vô cớ tiêu hao thể lực của huynh trưởng nàng ta. Anh Trích Tiên cười yếu ớt, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ xin để Anh Vô Địch của mình ra tay hòa giải. Lúc này cuộc chiến giữa sân cực kỳ kịch liệt. Anh cũng không ngờ con chim kỳ quái kia lại có thể đánh khó phần thắng bại với Nguyên Thế Thành. Sự chiến đấu này đủ để đặt chân vào nhóm một vài người trẻ tuổi đứng đầu vũ trụ, chấn động cả sao trời. Ánh Vô Địch bước ra, lập tức khiến cho mọi người ồn ào lên. Các thủ trẻ tuổi đứng đầu Á Tiên tộc làm cho người ta chú ý. Trong mắt của Cóc Âu Dương Phong bắn ra ánh mắt hung ác, cảnh giác nhìn chằm chằm Ánh Vô Địch, không muốn chấp nhận hòa giải. Cả còn muốn lập uy, xem tự xem rốt cuộc mình mạnh đến mức nào. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.